Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1269, chương 1257, quyết đấu Tu La Hoàng. Cứ việc hai vị thiên cấp Tu La điên cuồng giãy giụa, nhưng vẫn là không có ngăn cản lực lượng, bị Chu Hạo tùy tiện bóp nát cổ họng, lạch cạch, thi thể của bọn hắn theo trong hư không trực tiếp rơi xuống. Thật đi đến đế cấp, làm sao có thể, coi như là Dương Thiên đi đến đế cấp đều hao tốn vô cùng thời gian dài dằng dặc. Mặt khác thiên cấp Tu La thấy hai vị đồng bạn bị tùy tiện miểu sát, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, điên cuồng thoát đi, có thể là Chu Hạo tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Khắp nơi khu vực bên trong tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Những cái kia mạnh mẽ thiên cấp Tu La từng vị bị không ngừng đánh giết. Vẻn vẹn mấy giây sau, nơi này chỉ còn lại có đá xám một vị. Làm sao có thể? Đá xám trong mắt không còn có vẻ ung dung, mà tràn đầy sợ hãi. Trong nháy mắt, Tu La Khôi bị Chu Hạo hạ gục, thậm chí biến thành chiến lợi phẩm. Mà 11 vị thiên cấp Tu La bị hoàn toàn diệt sát. Đá xám, trong tai của hắn, bỗng nhiên một đạo vô cùng lạnh lùng tiếng vang lên, chính là Chu Hạo thanh âm. Trận chiến đấu này, các ngươi Tu La ma giới bại. Chu Hạo đạm mạc nói, tay phải hắn vừa nắm, đem đá xám tùy tiện bắt được trong tay. Không có khả năng, Chu Hạo. Các ngươi 3000 đại thế giới là không thể nào đạt được thắng lợi. Đá xám giận dữ hét, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Có thể là ngay sau đó sức sống của hắn bị hoàn toàn phá hủy. Tầm mắt ảm đạm, mất đi sinh mệnh khí tức gợn sóng. Ông, đá xám bị đánh giết về sau. Bỗng nhiên trên người hắn có 7 đạo ao nhỏ xuất hiện. Lại là pháp tắc hải dương. Đúng là bọn họ đánh giết 7 vị trưởng khống giả sau lấy được. Những thiên đó cấp Tu La bị Chu Hạo đánh giết. Trời ạ, tiện tay đánh giết thiên cấp Tu La. Đây là đế cấp cường giả thực lực. Chu Hạo đột phá đến đế cấp. Ngoặc kép, chung quanh cường giả phát hiện trong hư không chiến đấu. Nhìn xem những thiên đó cấp Tu La toàn bộ bị chém giết. Trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ mừng như điên. Bọn hắn nhìn xem che khuất bầu trời Chu Hạo, càng là xúc động, thậm chí một chút cường giả trực tiếp xưng hô sáng đế. Chu Hạo, nơi xa, Huyền Diệt, Ác Nguyên đám người trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Cấp tốc bay tới, trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ hưng phấn. Chu Hạo cuối cùng đạt đến đế cấp. Hiện tại, 3000 đại thế giới một phương có 2 vị đế cấp cường giả. Một vị dây dưa kéo lại Tu La Hoàng, một vị khác có thể đủ quét ngang toàn bộ Tu La ma giới. Các vị, cảm giác tạ trợ giúp của các ngươi. Chu Hạo cười cười nói, nếu không phải trước mắt những cường giả này, hắn cũng không thể thành công đột phá đến đế cấp. A, nơi xa, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lại là có cường giả bị đánh giết. Chu Hạo linh hồn bao phủ lại 4 phía, vẻ mặt lạnh lẽo, sau đó điều động lấy thiên địa lực lượng. Oanh, các nơi khu vực thiên địa biến sắc, sau đó vô số cuồng bạo năng lượng dũng mãnh lao tới. Mà hắn mục tiêu liền là những cái kia Tu La ma tộc các cường giả. Tại đây chút cuồng bạo năng lượng trùng kích vào, hàng loạt Tu La ma tộc cường giả tử vong. Không có chút nào ngăn cản lực lượng. Huyền Diệt, Ác Nguyên, chúng ta về sau trò chuyện tiếp. Ta đi trước chém giết Tu La ma giới đỉnh cấp các cường giả. Chu Hạo trầm giọng nói. Hiện tại, 3000 đại thế giới 4 phía đều đang phát sinh lấy điên cuồng chiến đấu. Hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cấp tốc hướng một nơi tiến lên. Ở nơi đó, có một vị thiên cấp Tu La đang ở săn giết 3000 đại thế giới chúa tể cường giả. Một tòa bên trong đại thế giới bình nguyên chỗ sâu, một vị thanh niên ẩn giấu đi, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vị thanh niên này thân mặc một thân áo giáp màu đen, con mắt hiện ra màu vàng, trên mặt có một tia kỳ dị màu đen bí văn. Đây là hồn thiên chúa tể. Rất sớm trước đó chúa tể cảnh giới người mạnh nhất. Cút ra đây cho ta. Phía trên vùng bình nguyên vị trí, một vị giống người sói thiên cấp tu la khuôn mặt lạnh như băng nói. Hắn tay phải vung lên, răng rác, trước mắt bình nguyên vết nứt không ngừng lan tràn. Kinh khủng công kích hướng xuống đất thẩm thấu xuống, mặt đất nứt ra, thậm chí phát sinh bắn tung tóe. Trong đó một vị thân ảnh cũng không chịu nổi, vẩy ra đi ra, hồn thiên chúa tể, luyện hóa 6 tòa phối hợp pháp tắc hải dương. Thiên cấp tu la không thiếu sót nhìn xem xuất hiện thân ảnh. Khóe miệng lộ ra một tia băng lãnh, tay phải hắn chỗ sâu, trực tiếp hướng hồn thiên chúa tể chộp tới. Không, hồn thiên chúa tể mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, điên cuồng giãy giụa lấy. Nhưng là căn bản không có tác dụng gì. Hắn thân thể bị mạnh mẽ uy áp trói buộc chặt, căn bản ngăn cản không nổi. Trước mắt có thể là thiên cấp tu la, thực lực có khả năng địch nổi 3000 đại thế giới trưởng khống giả. Hắn khẳng định không phải là đối thủ. Phải chết sao? Hồn thiên chúa tể nhìn xem càng ngày càng tới gần công kích, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Có thể là không thiếu sót vẻ mặt bỗng nhiên đột biến, tựa hồ gặp cái gì kinh hãi sự tình. Hắn trực tiếp từ bỏ công kích hồn thiên chúa tể, quay người chuẩn bị thoát đi. Răng rác, trong nháy mắt, hư không phá toái. Sau đó một vị thanh niên trực tiếp đi ra. Thanh niên đi ra về sau, tay cầm trường thương màu đen, đâm ra một thương, cứ việc không thiếu sót điên cuồng ngăn cản. Nhưng là căn bản ngăn cản không nổi, bị đâm trúng một thương cổ họng, ao ao ao, trong cơ thể hắn sinh mệnh lực trong nháy mắt hoàn toàn mất đi. Thi thể theo trong hư không rơi xuống, đánh giết không thiếu sót về sau, thanh niên lại bước vào trong hư không, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Là, Chu Hạo, thiên cấp tu la, địch nổi trưởng khống giả thực lực không thiếu sót chết rồi. Bị Chu Hạo miểu sát rồi. Hồn thiên chúa tể nhìn xem mất đi sinh mệnh khí tức không thiếu sót, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Chu Hạo thực lực của hắn đạt đến mức nào? Là đế cấp sao? Có thể tùy tiện miểu sát thiên cấp tu la, chỉ có đế cấp cường giả có thể làm được. Kinh hãi sau khi, hồn thiên chúa tể trên mặt lại lộ ra vẻ may mắn. Không thiếu sót bị đánh giết, hắn còn sống, bất quá hắn lại có chút lo sợ bất an. Chu Hạo thực lực bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy, hắn trước kia có thể là cùng Chu Hạo có một ít mâu thuẫn. Nếu như Chu Hạo thật tìm ta phiền phức, vừa rồi cũng sẽ không cứu ta. Lắc đầu, hồn thiên chúa tể trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác áy náy. Hiu, hắn thân ảnh cướp động, tiếp tục đi chiến đấu. Đế cấp cường giả san sát hướng về quy tắc bên trên. Trưởng khống giả hoàn toàn điều động thiên địa lực lượng, thế nhưng đế cấp cường giả lại có thể đem thiên địa lực lượng hoàn toàn ngăn cách. Bọn hắn nghĩ điều động đều không thể làm đến, cho nên căn bản không có cái gì ngăn cản lực lượng. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, người thứ 15 thiên cấp tu la. Chu Hạo nhìn về phía nơi xa, diệt trừ tu la hoàng bên ngoài, này chút thiên cấp tu la uy hiếp lớn nhất. Hắn vừa ra tới, đánh giết đá xám chờ 12 vị thiên cấp tu la. Hiện tại tiếp tục đang tìm kiếm săn giết bọn hắn. Vị kia thiên cấp tu la rõ ràng cảm ứng được Chu Hạo đến, vô cùng hoảng sợ, không ngừng thoát đi lấy. Trốn được rồi hả? Chu Hạo vẻ mặt băng lãnh, bởi vì này một trận chiến đã tử vong quá nhiều cường giả. Xoạt, nguyên bắt đầu thương vung lên, hắn mong muốn đâm ra một thương. Chu Hạo, bỗng nhiên, một đạo nổi giận tiếng truyền đến, sau đó một bóng người cấp tốc tiếp cận Chu Hạo, tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ trong nháy mắt liền muốn đi vào Chu Hạo trước người. Tu La Hoàng, nghe vậy, Chu Hạo sầm mặt lại, hắn huy động nguyên bắt đầu thương, trực tiếp đâm ra, ngũ thải mũi thương chớp động, tản ra cực kỳ dọa người gợn sóng, mà Tu La Hoàng cũng là xuất hiện, hắn nắm tay phải kéo tới, cùng Chu Hạo nguyên bắt đầu thương trực tiếp va chạm, ầm ầm, thiên địa trong nháy mắt phá toái. Khủng bố gợn sóng hướng phía bốn phía điên cuồng phát ra. Vô số dòng khí màu xám tràn ngập, thậm chí trong nháy mắt đem trọn cái đại thế giới đều cho bao phủ lại. Tựa như tận thế, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.